Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1126, chương 1128, nói hết ra. Cầu nguyệt phiếu, Tiểu Nhu, chuyện năm đó, ngươi còn có thể có nhớ không? Trương Phù trầm mặc một lát, sau đó, ngẩng đầu, nhớ kỹ, nhẹ nhàng một chút đầu. Năm đó, nàng chỉ có 6 tuổi. Nhưng, ký sự, bọn hắn khả năng tìm tới Thanh Nhai học viện. Trương Phù đi thẳng vào vấn đề. Gia Gia cũng không có cách nào. Tổng bộ nhìn xem học viện hủy diệt. Cho nên, nói, Trương Phù hốc mắt đỏ lên. Nói cho cùng, mấy trăm năm qua, Trương Phù là thật đem Ôn Nhu xem là cháu gái ruột. Thật sự có tình cảm. Phía trước, cùng Tô Trần nói thời điểm, là lý trí tại quấy phá. Giờ phút này, tại Ôn Nhu trước mặt, lại là áy náy, không bỏ vân vân cảm xúc. Thoáng cái đều mãnh liệt đi lên. Ra ra, ta hiểu, ít ngày nữa, Tiểu Nhu liền đi, Ôn Nhu cũng rơi lệ. Nàng cắn môi, nói, Tiểu Nhu, Trương Phù âm thanh có chút nghẹt ngào. Ra ra, ngài đừng nói nữa. Tiểu Nhu thật đều hiểu, Tiểu Nhu không có chút nào quái Gia Gia, nếu như không có Gia Gia, Tiểu Nhu sớm tại năm đó liền chết, nơi nào có hôm nay, bọn hắn tìm tới, Tiểu Nhu nhất định phải đi, nếu không, Thanh Nhai học viện từ trên xuống dưới mấy vạn người, đều biết chết, Tiểu Nhu mệnh, là mệnh, mạng của bọn hắn, cũng là mệnh, Tiểu Nhu, theo Tô Công Tử cùng rời đi đi. Về sau, Tô Công Tử chiếu cố ngươi. Trương Phù cho dù có thiên ngôn vạn ngữ, cũng không biết bắt đầu nói từ đâu. Hắn xoa xoa nước mắt, nói, Ôn Nhu lại là nhăn đầu lông mày. Chính ta có thể chiếu cố chính mình. Tiểu Nhu, không muốn tùy hứng. Ra ra, Tiểu Nhu, nếu như ngươi muốn nhận ta cái này ra ra, liền theo Tô Công Tử cùng đi. Trương Phù âm thanh lớn rồi đứng lên. Được, Ôn Nhu gắt gao cắn môi. Bờ môi đều cắn nát. Nhưng, còn là gật đầu. Tô Công Tử, Tiểu Nhu liền giao cho ngài. Tô Công Tử, lão đầu tử cầu ngài để Tiểu Nhu sống sót. Trương Phù lại nhìn về hướng Tô Trần. Liền muốn quỳ xuống, lại bị Tô Trần ngăn lại. Tiền bối, ta không chết, nàng không chết. Tô Trần ngưng tiếng nói, hắn không phải là loại kia đạt được chỗ tốt, liền không nhận nợ người. Tốt, tốt, tốt, Trương Phù yên tâm nhiều. Tiểu Nhu, về sau, đi theo Tô Công Tử bên người, không muốn như vậy tùy hứng. Nói đến, những năm này, Gia Gia đều đưa ngươi làm hư. Ngươi đi, học viện học sinh đoán chừng cả đám đều muốn thả linh pháo chúc mừng. Ôn Nhu kia lê hoa đái vũ, gương mặt bên trên, có vẻ lúng túng cùng thương cảm. Tốt, đi thôi, đi thôi, đi điểm rời đi. Sau một khắc, Trương Phù đột ngột nói. Sau đó, lại là biến mất, người trước thu thập một chút đồ vật. Sau đó, chúng ta đi, Tô Trần nhìn về hướng Ôn Nhu. Không có cái gì tốt thu thập. Ôn Nhu xoa xoa nước mắt, lại khôi phục tấm kia mỹ lệ đến cực hạn, nhưng cũng băng lãnh tới cực điểm thần sắc. Ân, Tô Trần cũng không có nhiều lời cái gì. Rất nhanh, Tô Trần, Đế Khung, Ôn Nhu, còn có Tiểu Thủy Lam, đi ra lầu các, phía trước, còn có Từ Đình đứng ở nơi đó. Từ Đình, tới, Tô Trần vẫy vẫy tay. Phía trước, còn muốn hỏi Từ Đình một số việc. Lại không nghĩ, bởi vì Đế Khung ngửi được phản tổ đan khí tức, sau đó cùng Trương Phù đi mật thất, nên hỏi còn không có hỏi. Từ Đình sắc mặt trắng nhợt, hắn thấy được Tô Trần bên cạnh Ôn Nhu, đáy lòng là nồng đậm hiếu kỳ. Vì sao Ôn Nhu sẽ đi theo Tô Trần bên cạnh? Vừa rồi, Tô Trần tại sao lại là từ Ôn Nhu trong lầu các đi tới? Bất quá, những này hiếu kỳ cũng chỉ có thể dằn xuống đáy lòng. Tô Trần để hắn tới, hắn dám không đi qua sao? Nói một chút đi, Từ Đình đi đến trước người. Tô Trần nói, liên quan tới Hách Nguyệt Nghê Thường còn có Nguyệt Thần cung sự tình. Không sót một chữ nói hết ra. Từ Đình chậm rãi nói, Hách Nguyệt tiểu thư tại 2 tháng trước, đi Thiên Sơn kiếm trì. Lúc ấy, nàng mang theo Nguyệt Thần cung 4 người đệ tử cùng một chỗ tiến về. Đồng thời tiến về còn có rất nhiều cấp 2, cấp 3, cấp 4 thế lực người tu võ. Đều là đệ tử trẻ tuổi. Ta cũng mang theo Từ gia mấy người tiến về. Tại Thiên Sơn kiếm trì bên trong, chúng ta những này người tu võ lẫn nhau có chém giết. Vì tranh đoạt một chút bảo bối, mà Thiên Sơn kiếm trì bên trong còn có rất nhiều như là kiếm sát trận vân vân nguy hiểm. Tử thương thảm trọng, chờ đến tiến vào Thiên Sơn kiếm trì nội môn thời điểm. Hách Nguyệt tiểu thư mang theo mấy cái Nguyệt Thần cung đệ tử đều chết sạch. Chỉ còn lại Hách Nguyệt tiểu thư một người, thế lực khác cũng đều không sai biệt lắm. Sau đó, có người đề nghị tổ đội, ta may mắn cùng Hách Nguyệt tiểu thư tổ đội, đồng thời còn có Hắc Kiếm Tông Trịnh Tử Kiều, Bay Vân Tông tại Kiếm Rộng cùng một chỗ tổ đội. Chúng ta 4 người vận khí không tệ, một đường thuận lợi, vậy mà giết tiến vào Thiên Sơn kiếm trì trung tâm kiếm mang. Mà vận khí tốt hơn là Hách Nguyệt tiểu thư trên đường vậy mà không cẩn thận phát động một cái kiếm trận cơ quan. Sau đó một cái hộp kiếm xuất hiện, hộp kiếm bên trong lại là kiếm vương bảo tàng. Bởi vì chúng ta sớm đã nói xong, chúng ta mặc dù tổ đội, nhưng ai tìm tới bảo tàng chính là của người đó. Cho nên kia kiếm vương bảo tàng dĩ nhiên chính là Hách Nguyệt tiểu thư. Có thể làm sao cũng không nghĩ tới. Tại trên đường trở về, Trịnh Kiều vậy mà đối với Hách Nguyệt tiểu thư rơi xuống hắc thủ. Cũng là Hách Nguyệt tiểu thư, vận khí tốt, mặc dù thụ thương, nhưng không có chết. Đồng thời, Hách Nguyệt tiểu thư mang theo kiếm vương bảo tàng liền chạy. Về sau, Hách Nguyệt tiểu thư trở lại Nguyệt Thần cung, liên quan tới Hách Nguyệt tiểu thư đạt được kiếm vương bảo tàng tin tức, liền thoáng cái truyền khắp. Nếu như không có đoán sai, hẳn là Trịnh Kiều truyền đi. Nàng nghĩ muốn trả thù Hách Nguyệt tiểu thư. Theo kiếm vương bảo tàng sau khi tin tức truyền ra, Nguyệt Thần cung liền thành mục tiêu công kích. Nguyệt Thần cung căn bản không có thực lực bảo trụ kiếm vương bảo tàng. Cho nên, Nguyệt Thần cung hẳn là nghĩ muốn từ bỏ kiếm vương bảo tàng. Bằng không, mang tới chính là tai họa ngập đầu. Có thể như vô tịch từ bỏ, nghĩ đến Nguyệt Thần cung lại cảm thấy ăn thiệt thòi. Cho nên, liền đem chủ ý đánh vào Hách Nguyệt tiểu thư thành hôn bên trên. Theo ta được biết, Nguyệt Thần cung có ý tứ là kiếm vương bảo tàng chính là Hách Nguyệt tiểu thư xuất giá đồ cưới. Đến mức Hách Nguyệt tiểu thư gả cho ai, lại không còn là phía trước đính hôn chỉ dương cung cung chủ xích bằng thần tử, mà là rộng mà báo cho tất cả cấp 2 cấp 3 thế lực thanh niên tài tuấn. Ai cũng có cơ hội. Cái này, thứ này cũng ngang với đấu giá đồng dạng, tương đương với đấu giá Hách Nguyệt tiểu thư đại hôn. Trên thực tế chính là đấu giá kiếm vương bảo tàng, mà đấu giá phương thức chính là của người đó sinh lễ nhiều. Nguyệt Thần cung rất thông minh, dùng loại phương thức này thoát khỏi kiếm vương bảo tàng, đồng thời còn sẽ không lỗ, mà đại hôn thời gian, trên thực tế cũng chính là bán đấu giá thời gian, chính là 3 ngày sau. 3 ngày sau, vừa vặn chính là nguyên bản quyết định Hách Nguyệt tiểu thư cùng xích bằng thần tử ngày đại hôn. Theo ta được biết, Hách Nguyệt tiểu thư thái độ cường ngạnh, làm sao đều không đồng ý. Nguyệt Thần cung cũng đã đem Hách Nguyệt tiểu thư giam lòng. Từ Đình nói xong, tốt một cái Trịnh Tử Kiều, tốt một cái Nguyệt Thần cung. Tô Trần cười, chỉ là cái này cười lạnh đến làm lòng người rét lạnh. Chí ít, Từ Đình chỉ là nhìn thoáng qua cái nụ cười này, liền dọa đến chân đều muốn mềm nhũn. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu.